xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là thợ bậc 8 đấy. Phó cục trưởng Hứa giơ 8 ngón tay, nhấn mạnh, lương còn cao hơn tôi. Nếu tăng lương thêm một lần nữa, mỗi tháng họ sẽ kiếm được 120 đồng. 120 đồng đấy. Một tháng nữa là có thể mua một trong 3 món đồ gia dụng lớn rồi. Cô biết thợ bậc 8 có ý nghĩa gì không? Là bảo vật trấn giữ của mỗi đơn vị đấy. Thủy Lang, 3 vị cục trưởng, chúng ta cũng là bảo vật trấn cục mà. Cục trưởng Chu, phó cục trưởng Hứa, phó cục trưởng Khâu, người chưa kịp lên tiếng. Không thể phủ nhận, câu này nghe thật dễ chịu, nhất là khi nó đến từ một nhân tài. Cảm giác càng lâng lâng hơn. Cục trưởng Chu ho nhẹ, cầm chén trà lên muốn uống một ngụm nhưng mãi vẫn không uống được. Nhìn xuống, thấy chén đã cạn, ông ấy liền chép môi hai cái, giả vờ như đã uống rồi đặt xuống bàn. Thủy Lang lập tức tinh ý, cầm bình nước nóng rót đầy chén cho cục trưởng. Các ông đi nói chuyện với các sư phụ đi, cứ bảo rằng chúng ta đang tạo nên lịch sử. Cái miệng này đúng là giống lời cục trưởng Bạch nói. Có thể biến C, H, E, T thành sống. Biến sống thành chết, tôi thấy ai đi thuyết phục cũng không bằng cô đi nói. Cục trưởng Chu hài lòng cầm lấy chén trà, thổi nhẹ lớp lá trà nổi lên trên. Nếu các ông không muốn mang tiếng dùng quyền ép buộc người khác, vậy để tôi đi năn nỉ họ. Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé vừa vào biên chế. Vẫn còn đang trong tháng thử việc đầu tiên. Tuyệt đối không dính dáng gì đến lạm quyền đâu. Thủy Lang ôm một sấp tài liệu. Trong đó có hồ sơ của 8 vị sư phụ. Bước vào văn phòng. Ồ, đây là gì vậy? Để tôi cầm giúp. Lưu Đức Hoa bước tới nhận lấy sấp tài liệu dày cộp. Vừa nhìn thấy mục chỉ tiêu vật liệu xây dựng trên trang đầu, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ tiêu vật liệu xây dựng của cục ta thực sự được phê duyệt rồi sao? Trong văn phòng, tất cả mọi người cùng những ai đi ngang qua cửa lập tức quay đầu nhìn Thủy Lang. Anh kích động cái gì chứ? Thủy Lang ngồi xuống ghế, cầm chén trà lên, mở nắp ra, phát hiện không còn nước. Đồng chí Thủy, để tôi rót nước cho cô. Để tôi, bình nước nóng ở chỗ tôi. Đồng chí Thủy, hôm nay tôi mới mua trà Phổ Nhĩ loại thượng hạng, cô uống hồng trà nhé, tôi đi lấy cho cô. Không không, đồng chí Thủy chỉ thích uống trà xanh. Vừa qua tiết Thanh Minh, tôi có ít trà Long Tỉnh Minh tiền để dành, cô thử một chút đi. Không cần, không cần đâu. Thủy Lang từ chối một đám đồng nghiệp đang sáng rực mắt. Đưa chén trà của mình cho Lâm Hậu Bân. Lâm Hậu Bân kích động đến mức suýt không thở nổi. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh ấy đỏ bừng mặt, lấy ra loại trà ngon nhất để pha cho Thủy Lang. Đừng vây quanh tôi thế, đều là người trong đơn vị cả. Tôi cũng không giấu các anh. Thủy Lang vỗ nhẹ sấp tài liệu. Chỉ tiêu vật liệu xây dựng đúng là đã được phê duyệt, nhưng chỉ là thí điểm. Sau này có được chính thức xác nhận hay không còn phải xem việc cải tạo ngõ Bình An thế nào. Có giành được giải vàng hay không? Đội thi công đầu tiên dự định dùng toàn bộ người ở ngõ Bình An. Không phải tôi không tin mọi người, mà là, kể cả tôi cũng thế. Không ai có thể để tâm và chân thành với công cuộc cải tạo này hơn họ. Mọi người nói xem, có phải đạo lý này không? Những người chen vào văn phòng nghe xong lời này đều sững sờ. Cục quản lý nhà ở đột nhiên có thêm nhiều vị trí tuyển dụng. Dù không vào biên chế chính thức mà chỉ là công việc tạm thời, nhưng trong thời buổi này, việc làm là thứ khan hiếm và quý giá nhất. Một suất thôi cũng đủ để hàng trăm người tranh giành. Vậy mà tất cả những vị trí đó đều nằm trong tay Thủy Lang. Mọi người vốn tưởng phải ba lần đến lều cỏ, ý chỉ phải vất vả năn nỉ nhiều lần mới có thể nghe ngóng được chút tin tức. Không ngờ Thủy Lang lại không vòng vo, không làm màu, cũng chẳng nhân cơ hội này để nhận hối lộ, mà nói thẳng như vậy. Họ đã quen với việc nói năng mập mờ, có gì cũng chỉ nói ba phần, nhờ vả hay được nhờ vả cũng quen với việc đùn đẩy qua lại. Thế nên, sự thẳng thắn của Thủy Lang khiến tất cả đều bất ngờ đến mức không biết nói gì. Từ từ, trong lòng không khỏi dâng lên chút thiện cảm. Đồng chí Thủy, nếu có thêm suất nào, nhớ ưu tiên người nhà mình nhé. Đúng vậy, đồng chí Thủy, nhà tôi đông anh chị em. Tôi là út, họ đều phải đi vùng xa làm việc chỉ vì tôi. Giờ chỉ mong có thể xin được một công việc ở thành phố để chuyển về. Nếu có cơ hội, nhất định phải nghĩ đến chúng tôi đầu tiên nhé. Liên tục có người lên tiếng. Phần lớn là những người có anh chị em bị điều đi vùng nông thôn công tác. Thủy Lang không hứa hẹn điều gì. Nếu có nhu cầu, chắc chắn tôi sẽ ưu tiên nhân viên nội bộ trước. Vậy không làm phiền đồng chí nữa. Đồng chí Thủy bận rộn rồi. Đúng rồi, chúc mừng cậu nhé. Chúc mừng, chúc mừng. Đồng chí Thủy đúng là có năng lực, đích thực là nhân tố lãnh đạo tiềm năng. Những lời khen không ngừng truyền vào văn phòng, khiến Lưu Đức Hoa ngưỡng mộ mà cảm thán. Bao giờ tôi mới được nhiều người nịnh hót như vậy đây? Đừng có mà mơ mộng nữa. Thủy Lang cầm sấp tài liệu của 8 vị sư phụ. Hiện tại ngoài việc kiểm tra các tòa nhà, nhóm của chúng ta còn có một nhiệm vụ quan trọng khác. Thuyết phục những vị sư phụ này sẵn sàng nhận đồ đệ. Thành lập đội thi công cải tạo ngõ Bình An. Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Lưu Đức Hoa mở tài liệu của thợ bậc 8 Lỗ Lương Tâm. Bắt đầu từ sư phụ Lỗ đi. Nếu sư phụ Lỗ đồng ý thì những người còn lại sẽ không khó. Thu nhận đồ đệ đâu phải dễ như mua ngựa về cưỡi. Học nghề từ sư phụ là chuyện rất khó. Rất rất rất khó, đấy là còn nói đến những mối quan hệ thầy trò bình thường. Lâm Hậu Bân đặt chén trà trước mặt Thủy Lang, hỏi, thợ bậc 8, làm sao đây? Thủy Lang mở hồ sơ của thợ điện bậc 8 Lỗ Lương Tâm. Nói, thầy Lỗ chắc hẳn đã quen làm việc một cách chậm rãi nhưng chúng ta thì không thể chậm chạp được. Không học 3 năm thì không thể thành thợ lành nghề đâu. Lưu Đức Hoa nhìn Thủy Lang, cô có muốn suy nghĩ lại không? Sao ngay cả anh cũng định bỏ cuộc thế? Thủy Lang nhìn hai người, nghiêm túc nói, chúng ta phải tiến về phía trước. Gặp khó khăn thì giải quyết khó khăn, gặp trở ngại thì phá bỏ trở ngại. Không ngừng tiến lên, được được, từ nay về sau tôi không nói mấy lời bỏ cuộc nữa. Ánh mắt Lưu Đức Hoa tràn đầy tán thưởng. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Trước tiên đến tổ sửa chữa nhà cửa xem tình hình. Thủy Lang lướt mắt qua danh sách, ghi nhớ hết thông tin của nhóm công nhân trong đầu. Lúc này đã gần hết giờ làm. Tổ sửa chữa nhà ở hầu hết đều đi làm việc bên ngoài. Chưa trở về, trong phòng chỉ còn lại một chàng trai trẻ. Gần đây toàn khu đang đăng ký báo hỏng. Có rất nhiều con hẻm yêu cầu sửa chữa. Các sư phụ đều bận rộn ra ngoài làm việc. Tối nay họ có thể sẽ không quay lại mà tan làm luôn. Thủy Lang gật đầu, chăm chú nhìn chàng trai khiến cậu ấy có chút không tự nhiên. Đưa tay gãi đầu, một lúc sau Thủy Lang mới lên tiếng. Anh trông còn trẻ lắm, không biết đã đạt bậc mấy rồi. Tôi á, tôi là thợ bậc 3. Chàng trai có chút ngượng ngùng gãi đầu lần nữa. Hoa! Thủy Lang ngạc nhiên, không nhìn ra đấy, anh chắc mới chỉ 17, 18 tuổi thôi nhỉ, vậy mà đã là thợ bậc 3 rồi à, đáng nể thật. Đến 20 tuổi, anh chắc chắn sẽ trở thành một thợ bậc 4 xuất sắc. Đúng là giường cột của nước nhà, chàng trai đỏ bừng mặt vì được khen. Lý Nhí nói, tôi đã 20 tuổi rồi. Hoa, Thủy Lang lại càng tỏ ra kinh ngạc hơn. Anh trông giống hệt Hồng Hải Nhi trong Tây Du Ký vậy. Tôi nói anh 17, 18 tuổi là đã cố nói cho nhiều rồi đấy. Thật sự không nhìn ra luôn. Lưu Đức Hoa, Lâm Hậu Bân, nói cứ như thể cô đã từng gặp Hồng Hải Nhi rồi ấy. Trong nguyên tác Tây Du Ký, Hồng Hải Nhi có gương mặt trắng như phấn, môi đỏ như son, dáng vẻ tuấn tú hơn cả Na Cha. Còn cậu thanh niên trước mặt thì da vàng vọt, chẳng có nét nào giống cả. Chưa kể, Hồng Hải Nhi trông cùng lắm cũng chỉ như một đứa trẻ cấp mẫu giáo hoặc tiểu học. Làm gì có chuyện 17, 18 tuổi, thật đúng là nói nhảm. Nhưng chàng trai lại vô cùng phấn khích. Cô có con mắt tinh tường thật đấy. Tôi thích Hồng Hải Nhi nhất. Thủy Lang, chẳng lẽ nói trúng rồi à? Anh thật sự rất giống đấy. Nhưng tại sao lại thích Hồng Hải Nhi? Tôi thấy cậu ta rất tự do. Có thể sống một mình trong một cái động. Không ai quản thúc. Chàng trai bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thủy Lang gần hơn rất nhiều. Hăng hái nói. Nếu tôi là Hồng Hải Nhi, tôi có thể vào cục xây dựng, không cần làm việc ở tổ sửa chữa nhà của cục quản lý nhà đất nữa. Sao lại nói vậy? Thủy Lang kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc. Cục quản lý nhà đất là đơn vị tốt mà biết bao người muốn vào. Anh vào được đây chắc cũng không dễ dàng gì đâu nhỉ? Không dễ thật, nhưng tôi không thích làm điện nước. Ánh mắt chàng trai bỗng lóe lên tia khao khát. Tôi muốn xây nhà, muốn thiết kế nhiều công trình kiến trúc khác nhau. Nhưng bố tôi không cho phép. Ông ấy bảo đến đó không có ai dìu dắt tôi. Gia đình cũng không đồng ý. Tôi muốn vào cục xây dựng nhưng không có chỉ tiêu tuyển dụng. Thế nhưng ở cục quản lý nhà đất, có ai hướng dẫn cậu không? Thủy Lang quan sát cậu thanh niên. Đột nhiên nheo mắt. Sao tôi thấy anh trông quen quen nhỉ? Cách Trương.